Tác phẩm Einstein và vũ trụ giãn nở. Tác giả Dr. Mike Goldsmith. Người dịch Vũ Minh Tú. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thông minh nhất từ trước tới giờ. Mọi người ai cũng nghe nói về Albert Einstein. Ông cực kỳ nổi tiếng. Nhưng tại sao ông lại trở nên nổi tiếng quá như vậy? Do phương trình E bằng MC bình phương, đúng không? Ông ấy là một thiên tài. Ông ấy đặt ra thuyết tương đối. Rất nhiều người cho rằng ông là người thông minh nhất từ trước tới nay. Có lẽ đúng thế. Có bao nhiêu người đã phân loại được vũ trụ theo nhiều khía cạnh như vậy? Không gian, thời gian, nguyên tử, ánh sáng, trọng lực, năng lượng, vân vân. Đó là những khái niệm bạn biết nhờ các khám phá của ông. Dưới đây là những việc Albert đã tìm ra. Vũ trụ hoạt động như thế nào và làm thế nào ngăn nó không bị co lại? Làm thế nào để du hành vượt thời gian? Làm thế nào đếm các nguyên tử? Làm thế nào biến vật thể thành ánh sáng và biến ánh sáng thành vật thể? Nếu bạn nhìn đủ lâu lên bầu trời, bạn có thể nhìn thấy phía sau đầu mình như thế nào? Làm thế nào ông có thể làm tất cả những việc kỳ diệu đó? Ồ, hãy liếc qua sổ tay thất lạc và cũng hoàn toàn không có thực của Albert. Sổ tay thất lạc của Albert. Ghi nhớ, làm thế nào để trở thành người thông minh nhất từ trước tới nay? 1. Mọi thứ trong vũ trụ thật sự rất đơn giản. Nếu như nó có phức tạp chút nào, thì đó là do chúng ta không suy nghĩ đúng chỗ. 2. Để tìm hiểu vũ trụ hoạt động như thế nào, thì tất cả những gì bạn cần làm là tự hỏi mình những câu hỏi hợp lý, rồi suy nghĩ thật kỹ, thật logic về chúng. Rồi bạn sẽ có thể hiểu được tất cả những điều kỳ diệu. Nhưng hãy nhớ là 3. Đừng tin vào những câu trả lời thông dụng hay điều mà những người khác nói, thậm chí nếu người đó tên là Isaac Newton. Khoan đã nào, tôi đã tìm hiểu được vũ trụ hàng trăm năm trước đây. Tôi là người thông minh nhất từ trước tới nay. Hãy đọc định luật trọng lực vũ trụ của tôi mà xem. Anh không thể nào thông minh hơn thế được. Isaac Newton là người sẽ luôn xuất hiện khi bạn ít ngờ đến nhất. Chúng ta sẽ trở lại với ông ta ở phần sau. Đó là chưa kể đến lý thuyết trọng lực vũ trụ của ông ấy, mà Albert đã chứng minh là chẳng mang tính vũ trụ chút nào. Trong quyển sách này, bạn cũng có thể tìm hiểu một số điều về Albert mà bạn sẽ ngạc nhiên. Ví dụ như việc ông bị đuổi học, việc ông bị Đức Quốc xã cho người ám sát, hay việc bộ não ông được lấy ra để trưng bày. Các lý thuyết của Albert liên quan đến những điều mà ông khó có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm. Những hiện tượng nhanh, nặng hay nhỏ một cách lạ thường. Vì vậy, thay vì thử nghiệm, ông thực hiện thí nghiệm bằng ý tưởng, bằng cách dùng sức tưởng tượng khác thường của mình để hình dung những điều đó có thể hoạt động như thế nào. Trong quyển sách này, mỗi khi bạn gặp những câu hỏi, cái gì sẽ xảy ra nếu... rồi tìm hiểu những câu trả lời khác thường và kỳ diệu sau đó, thì bạn cũng sẽ tiến hành thí nghiệm bằng ý tưởng luôn. Thường thì y như thí nghiệm mà Albert đã làm. Albert dùng thí nghiệm của mình để khám phá bí mật của không gian và thời gian. Ví dụ như làm thế nào các vật thể chuyển động co nhỏ lại, làm thế nào trọng lực làm chậm thời gian và vật chất bẻ cong không gian như thế nào. Tất cả những điều đó đều có vẻ lạ thường và sẽ có người nói rằng bạn không thể nào hiểu hết được chúng. Ồ, một trong những điều tuyệt vời về các lý thuyết của Albert là bạn hầu như có thể làm theo mà không cần tính toán phức tạp gì. Như chính Albert đã từng nói, tất cả khoa học không gì khác ngoài việc tinh lọc các ý nghĩ hàng ngày. Ghi chú, trong quyển sách này, những chữ in nghiêng là điều đã được một người nổi tiếng nào đó nói ra. Hết ghi chú. Và quyển sách này đặc biệt được chuẩn bị như một phiên bản rút gọn về các lý thuyết của Albert để giúp bạn hiểu được chúng dễ hơn. Vì vậy, hãy đọc tiếp và khám phá một trong những bí mật được giữ kín nhất thế kỷ 21. Bạn có thể hiểu được các lý thuyết của Albert. Nó không quá khó như người ta vẫn tưởng và sẽ không làm đầu bạn nổ tung. Quái vật nhỏ. Giấy khai sinh. Tên: Albert Einstein. Ngày sinh: 11:30 sáng ngày 14 tháng 3 năm 1879. Nơi sinh: 135 đường Railway Station, Đức. Bố: Hermann Einstein, người buôn lông ngỗng. Mẹ: Pauline Einstein. Tên con gái là Pauline Koch. Ghi chú của bác sĩ: đầu của đứa bé có hình dáng khác thường, nhưng không phải một quái vật, dù cho mẹ nó nói gì đi nữa. Khi ông chào đời, không có ai vui mừng vì sự xuất hiện của ông cả. Quá béo. Hãy nhìn đầu nó xem. Nó là một quái vật. Albert là thiên tài đầu tiên trong gia đình, nhưng ông không có vẻ ngoài thông minh khi còn nhỏ. Khi lần đầu trông thấy em gái mình, ông nói: các bánh xe đâu hả mẹ? Vậy là vẫn không có thiên tài nào trong gia đình Einstein. Vẫn quá béo nếu ông hỏi ý tôi. Albert cũng biết nói chậm hơn hầu hết các đứa bé khác. Và một số người nghĩ rằng đó là lý do ông phát triển một trí tưởng tượng mạnh mẽ để suy luận các vấn đề khoa học. Nhưng Albert không có thể hiện gì vượt trội vào những ngày đó. Ông chơi đùa hồn nhiên với em gái Maza và không thể hiện khả năng đặc biệt nào. Nhưng rồi, khi ông lên 5 tuổi, Hermann cho ông một la bàn từ trường để chơi. Albert rất phấn khích. Tại sao cây kim chuyển động như thế? Cái gì đã kéo cây kim làm cho nó chỉ về hướng Bắc? Tại sao tôi không thể nhìn thấy vật đã kéo cây kim? Khó mà tưởng tượng sự thích thú khi chơi với một cái la bàn khi bạn lên 5 tuổi. Có lẽ lúc đó việc chơi đùa với một con mèo sẽ vui hơn. Nhưng Albert không giống như hầu hết chúng ta. Khi ông không hiểu một điều gì đó, ông rất buồn và cứ giữ mãi thắc mắc đó trong đầu cho đến khi tìm được câu trả lời. Ông có sự hứng thú với từ trường từ đó đến suốt đời, dù ông không bao giờ thử giải thích sự liên quan của nó đến phần còn lại của vũ trụ. Một lý do để Albert gắn bó với khoa học nữa là chú Jacob của ông. Chú Jacob là một kỹ sư và cũng là đối tác làm ăn với Hermann. Ông ấy kể cho Albert về đại số, hình học và đưa cho ông các bài toán để giải cho vui. Đó không phải là niềm vui với tất cả mọi người, nhưng chú Jacob rất giỏi trong việc biến những điều đó thành trò chơi với Albert. Và thời đó, họ cũng chưa có TV để ngồi xem cả ngày. Ghi chú: đó là một trong những phát minh Albert đã tham gia tạo ra. Xem trang 152. Hết ghi chú. Sau này Albert mới biết sở thích hồi bé về hình học của ông sẽ rất có ích khi dùng nó để giải thích nguyên lý hoạt động của trọng lực. Ông cũng nhận ra hình học có thể giải những sự việc kỳ diệu theo một phương cách đơn giản từng bước một, như cách thức ông dùng để khám phá vũ trụ. Có thể Albert đã có nhiều ý tưởng thiên tài khi ông còn rất nhỏ, nhưng không ai nhớ đến, cho nên chúng ta không bao giờ biết những ý tưởng đó là gì. Hermann và Pauline là những người dễ thương và dễ gần. Họ là những người Do Thái, nhưng không theo phong tục Do Thái một cách quá mức. Hermann đặc biệt dễ chịu, thậm chí cả khi Albert làm những việc lạ lùng, như từ bỏ quốc tịch Đức, tự sắp xếp để bị đuổi học và trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Hermann chẳng thích gì ngoài việc đọc thơ, đi dạo ở vùng đồng quê, được ăn uống ngon. Còn Pauline thật sự thích âm nhạc, đặc biệt là đàn violon. Albert cũng rất thích môn này và theo đuổi nó suốt đời. Về góc độ kinh doanh, Hermann là người quá dễ tính. Ông ta thành lập nhiều công ty điện năng để thỏa mãn đam mê khoa học kỹ thuật. Có lẽ ông ta không cần quá đắn đo về kế hoạch kinh doanh của mình vì tiền đầu tư được vay của những người họ hàng giàu có. Thoạt đầu, các công ty đó hoạt động khá tốt và mọi người đều vui vẻ. Nhưng sau đó, chúng phá sản hết và họ hàng của Hermann đều phải lắc đầu và tặc lưỡi, đặc biệt là những người đã lỡ cho ông vay tiền. Nhưng điều đó xảy ra không hoàn toàn do lỗi của ông ấy. Nước Đức vào thời ấy là một nơi rất khó sống. Quãng thời gian khó khăn. Thời báo khu vực trung tâm châu Âu năm 1871. Quốc gia mới được đặt tên là nước Đức, được thành lập từ hơn 300 vùng đất nhỏ. Những nhóm người vẽ bản đồ đường phố làm rối loạn giao thông. Thời báo nước Đức năm 1873, khủng hoảng tài chính toàn cầu tấn công nước Đức. Thời báo nước Đức năm 1876, nhiều công ty nhỏ tiếp tục phá sản khi khủng hoảng kinh tế tiếp diễn. Thời báo nước Đức năm 1879, người Do Thái phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiếp diễn. Nước Đức ngày càng trở nên hiếu chiến hơn. Tất cả đàn ông phải tham gia phục vụ 2 năm trong quân đội. Tiền được đổ vào để chế tạo vũ khí. Các chính trị gia và cả tài xế xe taxi cũng phải mặc quân phục. Và các luật mới được thông qua để ngăn chặn người dân than phiền về những việc này. Nhưng Albert không thích chiến tranh. Khi ông và Hermann tìm thấy những người lính hành quân ngang qua, Albert nói: "Khi lớn lên, con không muốn trở thành một trong những người tội nghiệp này." Nhưng suốt cuộc đời mình, ông phải đương đầu với đủ loại người và địa điểm quân sự ngay khi bắt đầu đến trường học. Vâng, trường học. Nên bạn đừng tưởng tượng rằng chỉ có trường học của bạn mới là nơi tệ hại. Albert cũng không có giai đoạn hạnh phúc vào lúc ấy. Ông có tính cách rất nóng nảy và khi lên cơn giận dữ thì mũi ông chuyển màu trắng bệch. Khi ông lên 5 tuổi thì bố mẹ tìm cho ông một giáo viên. Nhưng khi mới ở độ tuổi ấy mà Albert đã thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng. "Ồ, nhìn kìa, mũi thằng bé lại trắng bệch một lần nữa rồi." Người giáo viên tội nghiệp đó đã phải mất việc, dù cô ấy không có lỗi. Vấn đề là Albert không thích ngồi nghe lời dạy bảo của người khác để tin theo lời họ. Ông muốn tự mình tìm hiểu mọi thứ. Điều này cũng tốt, bởi vì không có tính cách này thì ông cũng chẳng bao giờ trở nên nổi danh vang dội. Trường học cho những người lính. Trường học đầu tiên của Albert là trường Peter, và ông bắt đầu đi học khi lên 9 tuổi. Trường này có 2.000 học sinh, và lớp của Albert có 70 học sinh. Học sinh luôn bị bắt buộc phải học thuộc lòng những điều đã được dạy, nếu không thì sẽ bị phạt đánh bằng thước vào tay. "Trời ơi, đến giờ ra chơi rồi, vậy mà mới chỉ đang điểm danh phần nửa lớp." Các giáo viên cố gắng biến trường học thành một trại lính nhỏ, và Albert ghét điều đó. Ông biết nghe lời, không phạm lỗi và được điểm cao ở hầu hết môn học, nhưng ông không vui. Ông nhanh chóng trở thành một người cô độc, và ông duy trì tính cách này đến suốt đời. Sau vài năm học ở trường này, ông chuyển đến một trường khác có tên là Lutpon. Ông cũng ghét ngôi trường này. Nội quy trường Lutpon. 1. Tiếng Latin và tiếng Hy Lạp là những môn học bắt buộc. 2. Mọi học sinh đều phải yêu thích tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. 3. Tất cả học sinh phải học thuộc lòng. Việc hiểu bài giảng không quan trọng. 4. Không học môn vật lý cho đến năm thứ 7. 5. Không được nghĩ về bản thân. 6. Không được cười ngạo mạn. 7. Không được than vãn về nội quy của trường. Tội nghiệp Albert. Ông không thích tiếng Latin hay tiếng Hy Lạp. Môn ông thích thật sự là vật lý. Vậy ông có phải chờ đến những 7 năm sau để học môn này? Ông sẽ không bao giờ trở thành một nhà vật lý nổi tiếng với kế hoạch học tập như vậy. Các giáo viên dĩ nhiên không quan tâm đến cơ hội của học sinh. Khi Hermann hỏi giáo viên của Albert về nghề nghiệp ông nên chọn về sau, người giáo viên nói: "Chọn nghề gì cũng được, cậu ta không bao giờ đạt đến một thành công nào đâu." Việc là người Do Thái gây khó khăn cho Albert về sau trong cuộc sống, nhưng lại là một sự trợ giúp to lớn với ông vào lúc đó. Vì các gia đình Do Thái có một truyền thống tốt đẹp là mời một sinh viên Do Thái nghèo đến ăn tối vào mỗi tuần. Hermann và Pauling cũng không giữ truyền thống Do Thái quá mức, nhưng họ là những người thân thiện và dễ thương. Do đó họ đã mời một sinh viên ngành y tên là Max Talmud đến ăn tối vào mỗi thứ năm. Anh này 21 tuổi khi gặp Albert lần đầu. Lúc này Albert lên 10 tuổi. Anh ta nhanh chóng biết Albert thích khoa học và bắt đầu cho ông mượn đủ thể loại sách. Albert say mê những quyển sách này và thảo luận với Max. Và tiếp tục được cho mượn những quyển sách ngày càng khó hơn về những đề tài triết học cũng như khoa học phức tạp, với những tên gọi hấp dẫn như Sổ tay thất lạc của Albert, Bản kê sách đang đọc, Kant, Phê bình lý do thuần túy, Một quyển quá dễ đọc, Giáo trình hình học phẳng, Quá hay, chính là đề tài ưa thích của tôi. Darwin, cũng hay, nhưng tôi không thật sự thích sinh học. Cho dù các quyển sách này khó hiểu đến đâu, Albert cũng hiểu hết. Thật ra, ông nhanh chóng làm Max bối rối với những câu hỏi khó. Vậy trọng lực thực sự là cái gì? Nhưng nếu tôn giáo giúp cho Albert tiếp cận với khoa học, thì khoa học lại làm Albert xa rời tôn giáo. Khi lên 11 tuổi, ông trở nên sùng đạo. Ông cầu nguyện, thuyết giáo và đọc các quyển sách tôn giáo. Ông thậm chí còn viết các bài thánh ca và hát trên đường đi học. Ông đọc các sách tôn giáo cũng như các sách về khoa học để học những điều mới mẻ. Và như thường lệ, ông không tin ngay vào những điều mình đọc. Chúng phải có ý nghĩa gì đó thì ông mới tin. Nhưng vấn đề là khi càng đọc và càng suy nghĩ, thì ông càng thấy ý nghĩa của sách tôn giáo giảm dần. Cho đến một ngày kia. Lừa dối, tất cả đều lừa dối. Tôn giáo chỉ là một trò bịp. Hy vọng nó không lấy ghế ném ai lần này. Mũi anh ấy lại trắng bệch ra kìa. Điều duy nhất Albert thực sự tin từ lúc này là khoa học, và chỉ khi ông đã tự phân tích và suy xét xong. Nhưng khi ông bắt đầu suy xét về một số quan điểm khoa học đã đọc được, thì ông nhận ra một số nội dung chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cũng như tôn giáo, những kinh nghiệm này càng làm Albert xa rời trường học hơn nữa. Vì ở trường, ông phải chấp nhận mọi thứ người ta dạy bảo mà không được thắc mắc bất cứ điều gì. Albert không thích sự áp đặt ý tưởng đó chút nào. Ông muốn bỏ trốn ngay khi có thể. Một cuộc sống mới. Khi Albert muốn rời khỏi trường nhưng không thể. Trong khi đó, Herman không muốn rời khỏi thị trấn nhưng bị buộc phải làm thế. Công ty điện mà ông điều hành cùng em trai Jacob gặp rắc rối. Nó quá nhỏ và không thể cạnh tranh với các đối thủ đang lớn mạnh dần. Năm 1894, khi Albert 15 tuổi, công ty này phá sản và cả gia đình, gồm cả chú Jacob, phải chuyển đến sống ở nước Ý. Cả gia đình, nghĩa là... Được, được, cuối cùng tôi cũng có thể rời bỏ ngôi trường kinh khủng này. Ông nói chuyện hay với nó, hay tôi phải nói? Con cá là mũi của anh ấy sẽ trắng bệch lần nữa. Thật ra, Albert còn phải tiếp tục học ở trường này. Cái gì? Sao con học ở Đức trong khi sống ở Ý? Nó vẫn chẳng phải thiên tài gì. Cậu có khỏe không? Mũi cậu trắng bệch cả ra kìa. Herman và Pauline quyết định để Albert ở lại cùng với một số họ hàng xa, bởi vì họ không muốn gián đoạn việc học của ông vì các kỳ thi sắp đến. Nhưng bỏ học lại là điều Albert mong muốn. Đúng vậy, ông đã quá chán ngán. Ông không thể nào tiếp tục ở lại trường này, cũng như sống với các họ hàng khác. Ông nhanh chóng có một âm mưu. Ha ha, tôi đã gạt được bác sĩ, và ông ta đã viết cho tôi một phiếu khám bệnh này. Albert bị tổn thương vì suy sụp thần kinh. Và giáo viên môn toán cho tôi tờ kết quả này. Họ sẽ nhận ra tôi không cần đi học nữa. Albert là một thiên tài. Thưa thầy hiệu trưởng, con đến xin nghỉ học. Các giấy tờ này... Đúng lúc lắm, Albert, cậu bị đuổi học. Tại sao? Con đã làm gì sai? Cậu ngồi học mà cứ ra vẻ thông minh và phạm vào nội quy số 6. Điều đó làm phiền những người khác. Và thế là Albert nghỉ học. Nghĩa là ông không thể nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng nhờ thế, ông không phải đi lính. Ông theo gia đình đến nước Ý mà không báo trước với họ. Họ rất ngạc nhiên khi gặp lại ông, nhưng cũng không la rầy gì. Họ thậm chí cũng không quá quan tâm về kế hoạch tiếp theo của ông. Không chỉ chán ngấy trường học của Đức, ông còn không muốn làm người Đức. Ông quyết định nhờ Herman viết một lá đơn đề nghị từ bỏ quốc tịch. Điều đó không có nghĩa ông là một người Ý, mà nghĩa là ông không còn là một công dân của bất kỳ quốc gia nào nữa. Và điều đó cũng tốt, vì ông không quan tâm đến vấn đề quốc tịch. Sau khi đã trốn khỏi ngôi trường Đức khủng khiếp, ông rất vui. Ông thích nước Ý, và ông cũng phụ giúp công việc ở nhà máy của chú Jacob và thể hiện khả năng tư duy xuất sắc của mình ở đó. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta ngạc nhiên, nhưng chú Jacob cực kỳ sửng sốt và nói: "Khi mà tôi và kỹ sư trợ lý của mình phải suy nghĩ vài ngày để tìm cách giải quyết, thì cậu ta đến và giải quyết vấn đề chỉ trong vòng 15 phút. Cậu bé sẽ tiến rất xa một ngày nào đó. Không may là chúng ta cũng không biết vấn đề mà ông đã giải quyết là gì." Giỏi lắm, Albert. Ngay khi có ai đó phát minh ra bộ thu sóng là chúng ta có thể xem nó ngay. Kế hoạch tiếp theo của Albert là tìm hiểu nguyên lý hoạt động của vũ trụ. Ông muốn làm một giáo viên dạy khoa học để dễ kiếm sống. Nhưng Herman lại muốn ông làm kỹ sư cơ khí. Dù sao, lúc này Albert chỉ muốn học thêm về khoa học. Vì vậy ông biết rằng nơi tốt nhất để theo học là trường Bách Khoa Thụy Sĩ. Hầu hết mọi người gọi tắt là trường Bách Khoa, Boli, ở thành phố Zurich. Đó là một nơi rất tốt cho Albert. Sổ tay bị thất lạc của Albert. Các lý do theo học ở trường Bách Khoa. 1. Đó không phải là một trường của Đức. 2. Ở đó có rất nhiều thiên tài. 3. Tôi không cần bằng tốt nghiệp phổ thông mới được nhận. Cũng may vì tôi không có bằng tốt nghiệp. 4. Tất cả những việc tôi cần làm để được nhận vào học là thi đậu kỳ thi đầu vào trong 1.5 năm nữa. Để làm được điều đó, tôi phải là một thiên tài. Nhưng tôi đã là thiên tài sẵn rồi. Thậm chí, tôi cũng chẳng cần phải ôn bài nữa. Nhưng đáng buồn là... Vậy giờ đây, tôi đã đậu kỳ thi đầu vào. Tôi có thể đến trường học khoa học nhiều hơn và tìm hiểu bí ẩn của vũ trụ. Anh không đậu, Albert. Anh rớt phần thi ngôn ngữ. Nhưng tôi là một thiên tài. Tôi biết, nhưng cậu vẫn rớt. Nhưng làm thế nào tôi tìm hiểu vũ trụ đây? Có một trường phổ thông rất tốt ở Arrow. Sao cậu không đến đó học 1 năm, học khoa học thêm một chút và học ngôn ngữ nhiều hơn nữa, rồi thi vào trường Bách Khoa năm sau? Ồ, Arrow ở đâu vậy? Nó có ở Đức không? Không, Thụy Sĩ. Ồ, thế thì được. Thật ra Albert không cần phải chờ lâu để tìm hiểu vũ trụ. Chỉ sau vài tháng ở Arrow, lúc 16 tuổi, thì ông tự hỏi mình một câu hỏi mà phải mất đến 10 năm mới trả lời được. Nhờ đó, ông hiểu được vấn đề hóc búa về vũ trụ vĩ đại, tìm hiểu được bí ẩn của không gian và thời gian, trở nên nổi tiếng vang dội. Sổ tay thất lạc của Albert. Nếu di chuyển với tốc độ của ánh sáng, thì điều gì sẽ xảy ra? Không tuyệt đối. Vào lúc Albert bắt đầu thắc mắc về việc di chuyển với tốc độ của ánh sáng, hầu hết các nhà khoa học tưởng rằng họ đã giải thích được không ít thì nhiều về cơ chế hoạt động của vũ trụ. Tất cả những gì họ cần làm là trau chuốt lại các lý thuyết, điều chỉnh các công thức, thêm một ít thí nghiệm. Thế là khoa học sẽ được hoàn tất và họ có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Những người như Isaac Newton và những người bạn của ông, cả những kẻ thù của ông, mà ông có rất nhiều, ghi chú: hãy đọc quyển Nổi danh vang dội, Newton và Quả táo rơi, hết ghi chú, đã đưa ra các quy luật toán học giải thích tất cả mọi thứ, như tại sao các hành tinh di chuyển, điều gì gây nên thủy triều và tại sao mùa đông lại lạnh lẽo. Họ đã vẽ nên một bức tranh khá đầy đủ về vũ trụ, gồm những vật thể được tạo thành từ các nguyên tử và chịu ảnh hưởng của những lực đẩy và hút dưới dạng này hay dạng khác. Nó cũng giống như trò chơi bi da lỗ, nhưng thú vị hơn. Hợp trí tuệ. Isaac Newton. Isaac Newton sẽ xuất hiện khá nhiều trong câu chuyện của Albert, vì xét về một phương diện nhất định thì họ cùng làm một nghề, tìm ra những lý thuyết toán học để giải thích cơ chế hoạt động của vũ trụ. Khi Albert ra đời thì lý thuyết của Isaac là lý thuyết chuẩn nhất thời đó. Những khám phá chính của ông là các vật thể di chuyển như thế nào khi bạn đẩy chúng, làm thế nào tính được những phép toán phức tạp mà không ai tính được bằng cách phát minh ra một phương pháp toán học mới, giải thích cơ chế hoạt động của ánh sáng, làm thế nào mỗi mảnh vật chất hấp dẫn những mảnh vật chất khác qua trọng lực. Ghi chú: vật chất là thành phần tạo thành tất cả mọi vật. Nó có thể ở thể rắn, lỏng, khí hay một thể kỳ lạ gọi là plasma. Hết ghi chú. Nhưng Isaac không bao giờ có thể khám phá trọng lực thật sự là gì. Đó là điều làm ông buồn bực. Những nhà khoa học như Isaac thậm chí có thể dự đoán tương lai và nói rằng từng hành tinh sẽ nằm ở vị trí nào trong tuần sau hay thế kỷ sau. Có rất nhiều phép toán phức tạp mà họ phải mất nhiều thời gian để tự tính toán, vì thời đó chưa có ai phát minh ra máy tính. Cũng có vài vật thể lạ như sao Thủy vốn chẳng di chuyển theo hướng họ dự báo, nhưng nó rất nhỏ và ở quá xa nên chẳng ai quan tâm đến nó nhiều. Nhưng Newton nói rằng nó phải ở vị trí này. Isaac đã tưởng rằng tất cả hành tinh, ngôi sao, táo và mọi vật khác đều như những thành phần của một chiếc máy đồng hồ kỳ diệu được chế tạo bởi một thượng đế, với thiết kế từ đầu là các hành tinh phải quay quanh mặt trời và các nguyên tử vội vàng đâm sầm vào nhau. Tất cả diễn ra trong một không gian vô hình trải rộng ra mãi mãi ở tất cả mọi hướng, và trong đó thời gian cứ trôi đều đều mãi mãi. Đó gọi là không gian tuyệt đối. Những vật như mặt trời hay con người di chuyển trong không gian đó, và những vật khác thì không di chuyển. Những vật di chuyển được gọi là chuyển động tuyệt đối, còn những vật không di chuyển được gọi là đứng yên tuyệt đối. Những mô tả này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nó có phải là sự thật? Nếu bạn đang đọc quyển sách này trên một chiếc ghế tựa, bạn có thể nghĩ rằng mình đang đứng yên tuyệt đối. Nhưng thật ra, bạn đang lao đi trong vũ trụ với tốc độ hàng trăm km mỗi giờ cùng với trái đất. Thậm chí nếu bạn đang ở Bắc Cực, giống như trục giữa của một bánh xe đang quay, thì bạn cũng không đứng yên tuyệt đối, bởi vì trái đất quay quanh mặt trời. Vậy còn mặt trời thì sao? Ngoài việc là một hành tinh rất nóng, thì nó cũng đang di chuyển giữa thiên hà. Vì vậy, bạn cũng không thể nào tìm thấy sự đứng yên tuyệt đối. Và nhân tiện nói đến thiên hà, ồ, bạn hiểu ý tưởng này rồi đó. Khái niệm đứng yên tuyệt đối cũng chẳng dễ hiểu như thoạt nhìn qua. Điều này không làm hầu hết các nhà khoa học lo lắng khi Albert còn là một đứa trẻ, cơ bản vì họ nhận ra vũ trụ là một nơi phức tạp, chứa đầy các sự vật kỳ lạ. Và họ cho rằng mình đã biết cơ chế hoạt động của vũ trụ không nhiều thì ít, nên không có gì ngạc nhiên khi họ cảm thấy khá tự mãn. Việc này kéo dài cho đến khi có một người nào đó hỏi được những câu hỏi đột phá, kiểu như: vậy làm thế nào ông biết bất cứ vật gì đang đứng yên tuyệt đối? Trọng lực thực sự là gì? À, ồ, khí thật. Những câu hỏi đó không ai trả lời được, hay mọi người đều nghĩ thế. Một ngày kia, Albert sẽ trả lời đúng. Nhưng hiện tại cậu ta đang bận rộn với câu hỏi khó trả lời của chính cậu. Nếu du hành với tốc độ ánh sáng, thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là một trong những câu hỏi đưa Albert đến với thuyết tương đối đặc biệt, là điều làm ông trở nên nổi tiếng vang dội. Thuyết tương đối giải thích thế giới hoạt động như thế nào, nhưng nó thường có vẻ kỳ lạ, và người ta thường nói rằng điều đó không hợp với lẽ thường, đúng không? Nhưng điều gì là lẽ thường? Đó là cảm giác của chúng ta về cách thức thế giới nên như thế, dựa theo kinh nghiệm của chúng ta về những gì mình đã nhìn thấy và làm mỗi ngày. Nhìn đồng hồ, đi lại trong xe hơi, đi dạo ở vùng đồng quê. Điều đó không dựa trên những kinh nghiệm như nhìn vào đồng hồ nguyên tử, du hành trên những phi thuyền tương lai với tốc độ hàng ngàn km mỗi giây, hay đi dạo trên những ngôi sao to gấp 100 lần mặt trời. Nếu chúng ta làm những việc này, tất cả chúng ta sẽ hiểu về thuyết tương đối y như Albert, nghĩa là khi đó tương đối sẽ là lẽ thường với chúng ta. Ồ, điều đó hết thảy đều hợp với lẽ thường. Dù sao đi nữa, chúng ta biết rằng lẽ thường lại thường sai. Cũng như trước đây, việc nghĩ rằng trái đất có hình phẳng cũng là một lẽ thường. Hợp trí tuệ, thuyết tương đối. Có lẽ đây là lúc thích hợp để tiết lộ cho bạn một ít bí mật. Lý thuyết về sự tương đối của Albert, một khái niệm vật lý mang tính cách mạng, là một ý tưởng thực sự rất cơ bản. Nó rất đơn giản, nhưng cũng kỳ diệu. Dù không có vẻ gì kỳ diệu lúc bạn mới lướt qua, ý tưởng này là không có thứ gì là chuyển động tuyệt đối. Hình thức tồn tại duy nhất của chuyển động là chuyển động tương đối. Đó là lý do nó được đặt tên là thuyết tương đối. Cần giải thích điểm này rõ hơn một chút, vì nó sẽ làm cho tất cả nội dung về sau rõ ràng hơn. Hãy tưởng tượng rằng trong vũ trụ chỉ có một hành tinh và một mặt trời. Không có các hành tinh, mặt trăng và ngôi sao nào khác. Bạn đang đứng trên hành tinh đó và bạn có thể nhìn thấy mặt trời di chuyển chậm chậm trên bầu trời. Tại sao lại như thế? Mặt trời đang đứng yên tuyệt đối và hành tinh đang xoay quanh trục của nó. Hành tinh đang đứng yên tuyệt đối, còn mặt trời thì quay quanh nó. Vậy, có thể nào chứng minh ai đúng ai sai không? Không, bạn có thể giả định rằng hành tinh này đang xoay hay mặt trời đang di chuyển quanh nó. Hay cả hai cùng diễn ra, và không ai có thể chứng minh bạn đã sai. Thật ra, việc hỏi câu hỏi này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó cũng khá giống như câu hỏi: vậy tôi cao hơn bạn, hay bạn thấp hơn tôi? Đây là một ý tưởng tinh tế bạn cần nắm rõ, để dù bạn có thể chọn cách nói rằng mặt trời đang thật sự di chuyển, còn hành tinh thì không, thì vẫn như nhau. Đó là một sự lựa chọn, không phải một sự thật. Sự thật duy nhất là mặt trời thay đổi vị trí của nó trên bầu trời, cho thấy nó đang di chuyển một cách tương đối với bạn. Điều Albert có thể chứng minh là sự chuyển động này là hình thức duy nhất tồn tại. Có thể giả định rằng trái đất đứng yên, còn mặt trăng, mặt trời, tất cả các ngôi sao và thiên hà thì di chuyển quanh nó theo những quỹ đạo phức tạp. Nhưng một lần nữa, đó là sự lựa chọn, không phải một sự thật hay một sự ngụy biện. Đó là một sự lựa chọn mà hầu hết chúng ta thực hiện trong hầu hết mọi lúc. Nhưng các phi hành gia trên phi thuyền Apollo cảm thấy trái đất đang di chuyển khi họ đứng trên mặt trăng. Và khi đó họ giả định mặt trăng đang đứng yên. Con người sẽ đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào để làm cho mọi việc dễ dàng hơn khi nói về sự vật. Khi bạn nói chiếc xe hơi đang di chuyển với tốc độ 10 mét mỗi giây, người ta hiểu ý bạn là chiếc xe hơi đang di chuyển với tốc độ 10 mét mỗi giây so với, tương đối với mặt đất. Nhưng bạn cũng có thể nói chiếc xe hơi đang di chuyển với tốc độ 30.000 mét mỗi giây so với mặt trời, hay chiếc xe hơi đang di chuyển với tốc độ 250.000 mét mỗi giây so với trung tâm của dải thiên hà, hay chiếc xe hơi chẳng di chuyển chút nào so với con xúc xắc bằng vải treo trong xe. Tất cả những phát biểu trên đều đúng. Bạn nói câu nào thì đó cũng chỉ là một sự lựa chọn. Điều bạn không thể nói là chiếc xe thật sự đang di chuyển nhanh như thế nào mà không đưa ra bất kỳ vật nào khác làm tham chiếu. Vào thời Albert xuất hiện, các nhà khoa học tưởng rằng họ đã khám phá ra cách tìm hiểu về chuyển động tuyệt đối của các vật thể. Họ quyết định rằng có một vật vô hình đứng yên tuyệt đối gọi là ether, vật chất chân không, và nó tràn ngập trong không gian. Tốc độ tuyệt đối của trái đất sẽ là tốc độ của nó đi qua ether. Vì vậy tất cả những gì họ cần làm là đo lường tốc độ đó. Đáng buồn là họ đã phát hiện mình không thể làm điều đó, và họ hầu như chán nản cho tới khi Albert làm rõ vấn đề này. Có nhiều tranh luận về việc có phải các thí nghiệm thất bại về ether đã dẫn đến sự khởi đầu của thuyết tương đối hay không. Thậm chí Albert cũng không chắc chắn. Nhưng nhìn chung, ông phủ nhận điều đó. Trong các giấy tờ và thảo luận thực tế của ông thì hầu như không hề đề cập đến ether. Chỉ có một tài liệu của ông nói qua rằng không cần tin vào sự tồn tại của dạng vật chất đó nữa. Ghi chú, chúng ta sẽ quay lại đề tài này ở trang 147, hết ghi chú. Nhờ có Albert, không ai cần phải lo lắng về việc đo lường chuyển động tuyệt đối nữa, bởi vì ông đã chỉ ra rằng không có điều gì như thế tồn tại. Điều đó thật tốt, tôi nghĩ vậy. Không ai nói rằng chuyển động là hiện tượng không tồn tại, mà là chuyển động tương đối là hình thức chuyển động duy nhất tồn tại. Đó là hình thức duy nhất thực sự có ý nghĩa trong bất kỳ trường hợp nào. Đó có phải là một điều thú vị không? Hãy chờ xem Albert làm gì với nó. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Một vài phần tiếp theo sẽ hơi khó hiểu lúc đầu, nhưng sẽ không có công thức toán nào mà chỉ có một bản tóm tắt ở trang 45. Trong thế giới tương đối, cách tốt nhất để đo lường tốc độ không phải là theo số km mỗi giây hay số dặm mỗi giờ, mà là một phân số so với tốc độ ánh sáng. Vì vậy, khi bạn di chuyển với tốc độ 150.000 km mỗi giây, bạn có thể nói mình đang di chuyển bằng một nửa tốc độ ánh sáng, hay 0,5 lần C, hay chỉ là 0,5C. Tốc độ của ánh sáng thường được ký hiệu là C. Chỉ khi các vật thể di chuyển với một phân số hợp lý so với tốc độ của ánh sáng, thì thuyết tương đối mới thật sự được chú ý. Ánh sáng di chuyển thật sự rất nhanh. Thật sự nhanh. Có thể từ nhà bạn ra cửa hàng mất 10 phút. Ánh sáng có thể đi từ nhà bạn tới đó và quay trở về nhanh gấp 10 triệu lần bạn. Hay nói cách khác là ánh sáng có thể đi 7 vòng quanh trái đất chỉ trong 1 giây, hay chạy đến mặt trăng trong vòng 2 giây. Nhưng hãy tưởng tượng bạn đã quen với những tốc độ như thế và bạn có thể di chuyển nhanh gấp hàng triệu lần bình thường, thì việc di chuyển bằng một nửa tốc độ ánh sáng cũng như việc đi bộ bình thường với bạn, thay vì là một cú vèo đi dị thường, ngừng thở, lộn ruột, hay bạn có thể tưởng tượng ánh sáng di chuyển chậm một cách lạ thường, chỉ vài mét một giây, nếu bạn thích, thay vì tưởng tượng bạn di chuyển nhanh lạ thường như thế. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Albert thắc mắc. Ông cho rằng việc di chuyển như thế sẽ tạo nên hiệu ứng dựng tóc gáy trong quyển Nguyên lý tương đối. Đợi một chút, không phải là Albert đã phát minh ra điều này chứ? Không, ông đã phát minh ra thuyết tương đối, chứ không phải nguyên lý tương đối. Nguyên lý tương đối đã xuất hiện hàng thế kỷ trước và được xem là những quy luật tự nhiên là như nhau, cho dù bạn đứng yên hay chuyển động đều theo một đường thẳng. Hiển nhiên là như thế, đúng không? Đúng vậy. Thế giới này sẽ là một nơi kỳ cục nếu như nguyên lý tương đối là sai. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đồng hồ của bạn chạy ngược chiều khi bạn đang ở trên một tấm ván trượt, hay nếu có người ngồi ngược chiều trên xe lửa. Do đó, nếu bạn đứng trên một chiếc xe lửa đang chạy và làm rớt một chiếc máy nghe nhạc iPod, thì nó sẽ rơi xuống chân bạn, cũng như khi bạn đang đứng trên mặt đất. Nguyên lý tương đối có ý nghĩa là các lý thuyết của Newton vẫn duy trì như thường lệ. Nhưng nếu xe lửa thắng lại, lắc lư hay rẽ trên một đoạn đường vòng, thì nguyên lý này không được áp dụng. Chiếc iPod sẽ rơi ra chỗ khác. Nếu xe lửa thắng gấp, chiếc iPod thậm chí có thể văng vào thành xe trước mặt bạn. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những chiếc xe lửa chạy tuyệt đối thẳng mà không lắc lư và thay đổi tốc độ. Hãy gọi đó là di chuyển nhịp nhàng để đỡ tốn giấy mực. Nguyên lý tương đối khá nhàm chán, cũng như khi có ai đó nói nếu ăn hết cả miếng sô-cô-la to đó thì bạn sẽ muốn phát bệnh. Điều đó là hiển nhiên, cần gì phải nói. Nhưng khi Albert tìm hiểu ý nghĩa thật sự của nguyên lý này, ông nhận ra những kết luận đáng kinh ngạc về thời gian. Bí ẩn của sự chuyển động. Nguyên lý này có thể viết lại theo một cách khác. Nếu như các quy luật tự nhiên không bị ảnh hưởng của chuyển động, nghĩa là không có thí nghiệm, máy móc hay sự đo lường, quan sát nào bị ảnh hưởng. Nói cách khác, không có cách nào để chứng minh bạn đang chuyển động hay không. Do đó, nguyên lý tương đối, bạn không thể nào tiến hành đo lường xem mình đang đứng yên hay di chuyển nhịp nhàng. nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Mọi người sẽ tự biết là mình đang di chuyển hay không, đúng không? Nếu bạn đang ngồi trên xe lửa, làm thế nào bạn thuyết phục một người bạn là xe lửa đang di chuyển? Hãy nhìn cái cây kia, chúng ta phải đang di chuyển. Tôi không chắc lắm. Thả rơi một cái iPod cũng không làm được gì có ích, nhất là với chiếc iPod đó, cũng như bất kỳ thí nghiệm nào bạn muốn làm. Bạn không thể nào tìm ra sự khác biệt giữa chuyển động nhịp nhàng và sự đứng yên. Nhưng điều đó thật ngớ ngẩn. Mọi người đều biết xe lửa và các vật thể thật sự chuyển động. Có đúng vậy không? Mọi người biết rằng xe lửa và các vật thể chuyển động một cách tương đối so với trái đất. Nhưng bạn có tìm ra cách nào để chứng minh là xe lửa thật sự di chuyển thay vì trái đất di chuyển? Điều này cũng tương tự như vấn đề ở trang 24. Làm thế nào bạn biết mình tuyệt đối đứng yên hay không? Điều này rất quan trọng với lý thuyết của Albert. Chúng ta hãy nhắc lại là không có cách đo lường nào để biết được bạn đang đứng yên hay di chuyển một cách nhịp nhàng. Albert hứng thú với ý tưởng này và ông muốn khám phá nó rõ hơn. Nó có đúng không? Kể cả với những vật di chuyển nhanh. Nếu không ai có thể khám phá ra vật gì di chuyển nhanh hơn ánh sáng, thì đó là lý do Albert tưởng tượng ra chính mình di chuyển với tốc độ siêu nhiên này. 300 triệu mét mỗi giây. Ghi chú, hay chính xác là 299.792.458 mét mỗi giây. Hết ghi chú. Cho đến nay, không ai biết tốc độ này có gì đặc biệt hơn ngoài việc chính là tốc độ của ánh sáng. Cũng như không có gì đặc biệt với tốc độ 330 mét mỗi giây ngoài việc đó chính là tốc độ của âm thanh. Sau khi tưởng tượng ra chính mình di chuyển với tốc độ ánh sáng, Albert biết điều mình cần làm tiếp theo là gì. Tôi biết rồi. Nhưng chúng ta không. Không ai biết điều gì đã diễn ra trong bộ óc kỳ lạ của Albert để chuyển từ ý nghĩ về tốc độ ánh sáng qua việc tính toán về thời gian. Nhưng chương tiếp theo sẽ giải thích một trong những cách ông suy luận.